Truyền kỳ chiến thần, chương 2458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2458 tiền bối, ông nói xem, tôi đến huyền thú cốc để tìm sự giúp đỡ, nếu họ vì giúp tôi mà dẫn đến ông môn đại điện nổ tung, chẳng phải không thích hợp sao? Ánh sáng trong mắt Tân Trạm chợt lóe lên rồi biến mất. Anh hò mấy cái rồi nhìn Ngô Thái Vĩnh, không thích hợp nhưng cậu nói trận này sẽ nổ sao? Ngô Thái Vĩnh sửng sốt hỏi, mặc dù có thể thấy trận pháp đang rung chuyển dữ dội, nhưng muốn nổ cũng lâu lắm. Tôi có linh cảm không tốt, không biết có phải thật sự nổ hay không, vẫn hy vọng tiền bối có thể khống chế được linh khí hỗn loạn. Tân Trạm vẻ mặt kỳ quái nói, điều này cậu cứ yên tâm đi. Ngô Thái Vĩnh gật đầu với vẻ mặt kỳ quái, mặc dù anh ta cảm thấy Tân Trạm có chút thái quá, nhưng vẫn huy động toàn bộ linh khí. Thế nhưng điều khiến Ngô Vĩnh Thu phải nhìn lại là ngay khi lời của Tân Trạm nói ra, trận pháp chấn động dữ dội. Các mảng sáng của văn trận bắt đầu mờ đi, mặt đất của tông môn đại điện đều bắt đầu rạn nứt. Bị thằng nhóc này nói trúng rồi, thật sự sắp nổ. Ngô Thái Vĩnh lập tức sững sờ, đến bây giờ, ngay cả một tu sĩ bình thường không hiểu trận pháp cũng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn trong trận pháp ngày càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói trận pháp nổ, mà toàn bộ tông môn đại điện có thể thật sự nổ tung như lời Tân Trạm nói. Suy cho cùng, đó là ba đỉnh phong của hợp thể cảnh và một trận pháp linh khí cùng hội tụ của các tu sĩ độ kiếp cảnh, sức mạnh quá đủ để phá hủy một cung điện. Nhưng Đồng Thương Hàn đang làm gì? Nghiên cứu một con linh thú, như thế nào lại khiến đại điện bị phá hủy? Tiền bối, cho tôi mượn sức một chút. Ngay khi Ngô Thái Vĩnh chuẩn bị bay lên, dàn xếp trước khi trận pháp nổ tung, Tân Trạm đột nhiên lên tiếng. Sau đó anh mạnh mẽ lao vào trận pháp mà không đợi Ngô Thái Vĩnh trả lời. Đạo hữu Trình mau ra ngoài, ở đây quá nguy hiểm. Đồng Tương Hàn đã hét lên khi nhìn thấy tình huống này. Trận pháp này sắp mất kiểm soát, bọn họ đương nhiên cảm nhận sâu sắc nhất, lúc này đã không còn có thể quan tâm tới Chu Lam, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự cân bằng của trận pháp. Nhưng nếu Tân Trạm lao vào, vô tình chạm vào văn trận nào đó, có thể dẫn đến linh khí này giống như một cái đập vỡ vụn, sụp đổ ngay lập tức. Nhưng mà Tân Trạm lúc này lại mắt điếc tai ngơ, bay vào trong phạm vi của trận pháp, đập một cái lên trên văn trận. Dồn hết toàn bộ linh khí vào trong, Tân Trạm vẫn không thể hoàn toàn khôi phục được những tổn hại. Tiền bối, Tân Trạm nói với Ngô Thái Vĩnh. Ngô Thái Vĩnh khôi phục tinh thần, lập tức ngưng tụ một cỗ linh khí, rồi đột nhiên xuyên vào trong cơ thể của Tân Trạm. Với sự truyền vào mạnh mẽ của linh khí thuộc độ kiếp cảnh, kinh mạch của Tân Trạm rung lên một hồi, gần như bị linh khí áp đảo. Anh cố gắng kìm nén cảm giác này, không ngừng dồn linh khí vào trong trận pháp. Nếu trận bàn này vỡ ra, đại điện này sẽ sụp đổ, ngay cả khi mình và Chu Lam không sao, nhưng sẽ không có cách nào giải quyết được vấn đề của Chu Lam. Cách chương.